Ngọc Tiên Duyên, chương 417, sừng sững một phương. Góc truyện audio.com. Nói lững thững đi xuống phòng khách, cùng Hoắc Không chào một cái, xoay người lại nói với Tí Hình, kính xin Tí đại ca giúp một chuyện, đem bọn họ tất cả mọi người cũng gọi xuống dưới, chúng ta cũng nên trả phòng. Phút chốc, Thu Uyển Ly, Minh Kiếm, Đỗ Bôn Lôi cùng Kỳ Thánh Dịch cũng đều lần lượt xuống lầu. Mọi người thoáng hàn huyên vài câu, liền ở Hoa Lân dẫn dắt đi, dồn dập hướng về ngoài sân bước đi. Thanh toán phòng tư, Hoa Lân mang theo mọi người ra Tiên Duyên khách sạn, nhưng thấy buổi sáng đường phố đặc biệt thanh tĩnh. Trên đường hiếm thấy nhìn thấy mấy cái người đi đường. Hoa Lân kinh ngạc nói, Hoắc Không, ngươi làm sao thức dậy như vậy lấy sớm? Hoắc Không cười hắc hắc nói, vãn bối thấy đỉnh Nộ Vân trụ sở đã xây dựng tốt, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa, liền đến thông báo tiền bối. Như có nhu cầu gì cải tiến địa phương, kính xin trực tiếp hướng về ta đưa ra liền có thể. Cũng đỡ phải tại hạ sư thúc nói ta làm việc bất lực. Khà khà khà, Hoa Lân cười nói, ngươi tiểu tử này đúng là rất có làm việc. Đến, mọi người đều lên đường đi, chúng ta đi nhìn tương lai Tiên Kiếm phái đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Đoàn người ngự kiếm mà lên, do Tí Hình mang theo Đỗ Bôn Lôi, Hoa Lân thì lại mang theo Thu Uyển Ly, dắt tay nhau hướng về đỉnh Nộ Vân bay đi. Sau nửa canh giờ, mọi người tới đến Ngũ Lôi Sơn Mạch. Hoắc Không nhưng vòng qua Hà Quang Điện, cửa chính, mang theo mọi người hướng về phía sau núi lao đi. Nhảy vào mí mắt, nhưng là mênh mông vô bờ biển mây, cảnh sắc ngược lại cũng đổ sộ. Minh Kiếm kinh ngạc nói, đỉnh Nộ Vân ở nơi nào? Hoắc Không chỉ vào xa xa nói, đỉnh Nộ Vân phần lớn dãy núi đều bị biến mất ở mây mù nơi sâu xa. Kỳ chủ phong vừa vặn cùng mây mù tuôn ra, mỗi khi mặt trời lặn thời gian, không trung biển mây thì sẽ chạy trồm không ngớt, lấy thế như sông lớn vỡ đê. Chỉ có vào lúc này, đỉnh Nộ Vân mới có hiện ra nó diện mục chân thật. Chính là bởi vì mỗi đêm đều có trải qua một lần mây mù rội rửa, cho nên mới có đỉnh Nộ Vân danh xưng. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy. Liền nghe Hoắc Không nói, mọi người đều đi theo ta. Nói xong, Hoắc Không dẫn mọi người vọt vào trong mây. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ lên, đang tự không nhận rõ đông nam tây bắc thời khắc, liền thấy một tòa kéo dài hơn 10 dặm dãy núi dần dần hiện ra ở trước mắt. Hoắc Không mang theo mọi người ở sườn núi nơi hạ xuống, nhìn qua tầng tầng mây mù, chỉ thấy một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc xây dựa lưng vào núi, lấy phạm vi thẳng tới xa xa trên đỉnh ngọn núi. Rất khó tưởng tượng, những kiến trúc này đều đang là trong một đêm tạo nên. Hoa Lân giật mình nói, chúng ta Tiên Kiếm phái mới có 3 người mà thôi, cần gì quý phái vận dụng như vậy số lượng khổng lồ. Hoắc Không dương dương tự đắc nói, mọi việc đều cần lấy lâu dài đến tính toán. Quý phái hiện nay tuy rằng chỉ được 3 người, nhưng 3 năm sau, 5 năm sau lại có như thế nào đây? Mặc kệ thế nào, vãn bối đi đầu thay ngài xây dựng được rồi lại nói. Hoa Lân một trận đổ mồ hôi. Hoắc Không mang theo đoàn người 10 bậc mà lên, phút chốc rốt cục đi tới ngoài cửa lớn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cửa ngồi xổm 2 con to lớn đá sư, hình tượng trông rất sống động, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trung tâm trên bậc thang, giờ khắc này đang đứng thẳng 3 tên Hà Quang Điện đệ tử. Bọn họ thấy Hoa Lân chờ người đến, đều dồn dập tiến lên hành lễ nói, gặp qua Hoa trưởng môn. Hoa Lân vội vã đáp lễ nói, các vị sư huynh cực khổ rồi. Khặc khặc, cái kia 3 tên đệ tử một trận thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì hồi phục. May là Hoắc Không giành nói trước, Hoa tiền bối mời đến, Chúng ta đến đi xem bên trong trang sức làm sao. Hoa Lân gật gật đầu. Trước tiên bước vào cửa lớn. Đầu tiên nhảy vào mí mắt. Nhưng là một cái rộng lớn thao trường. Dưới chân mặt đất đều lấy trơn nhẵn tảng đá lát thành. Xa xa mấy chục mẫu rộng rãi. Ít nói cũng có thể đồng thời chứa đựng mấy ngàn người thao luyện. Xa xa phần cuối nơi. Càng có một tòa thật to đại hùng bảo điện. Phía trước bậc thang vừa vặn có thể dùng đến mở đàn dạy cho tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được. Hoắc Không từ lâu đem ngày mai. Khai sơn lễ mừng. Sân bãi. Cùng nhau giúp đỡ giải quyết. Hoa Lân không tự chủ được dừng bước. Chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ. Trong lòng bỗng nhiên sinh sản một có loại cảm giác không thật. Âm thầm hoài nghi nói. Nơi này lẽ nào chính là mình tiên kiếm phái? Vì sao tất cả những thứ này lại như là đưa thân vào trong giấc mộng bình thường? Xa xa thỉnh thoảng truyền đến. Leng keng, đánh một tiếng. Nói vậy có nhiều chỗ công trình chưa làm xong. Quả nhiên, Hoắc Không rất thật không tiện mà nói rằng. Có nhiều chỗ có vẻ có chút thô ráp. Vì lẽ đó ta gọi bọn họ ở phía trên điêu trên một chút đồ án. Không biết tiền bối có cần tới hay không thị sát một hồi. Hoa Lân vội vàng nói. Không, không cần. Chỉ xem cái này thao trường hoàn cảnh. Ta liền hết thảy đều thỏa mãn. Phía sau Tí Hình, Minh Kiếm, Kỳ Thánh Dịch cũng đều âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm, tiên kiếm phái, có thể ở thành lập ban đầu. Liền ôm có như thế hoàn mỹ trụ sở. Thực sự vượt qua đại đa số người tưởng tượng. Thu Uyển Ly càng là cả kinh kêu lên. Oa, thật là đồ sộ a. Cùng nhà ta bên trong Hoàng Cung Viện đều không khác mấy. Đỗ Bôn Lôi càng là âm thầm giật mình. Thầm nghĩ nơi này quả thực chính là thiên đường. Hoắc Không cấp tốc sát nhìn một chút mỗi người bọn họ vẻ mặt. Không khỏi âm thầm đắc ý, vì vậy tiếp tục giới thiệu. Ở chính điện mặt sau, chính là có một tòa thanh tĩnh hoa viên. Lại sau này, nhưng là các đệ tử nghỉ ngơi vị trí. Trước sau, tổng cộng chia làm vì là 16 tiến vào. Lại đi đến, nhưng là quý phái cấm địa. Bên trong phân biệt có trưởng môn cùng các vị chấp sự phòng ngủ. Ở trên cao nhất trên đỉnh núi. Còn có một tòa quan cảnh đài. Có thể quan sát toàn bộ môn phái tất cả. Ta kiến nghị, ngài có thể ở trên đỉnh núi thành lập một đạo kết giới. Đem toàn bộ môn phái đều bao phủ ở bên trong. Đã như thế, liền có thể bảo vệ môn hạ đệ tử an toàn. Ai biết Hoa Lân nhưng lắc đầu nói. Đáng tiếc tại hạ chỉ hiểu loại nhỏ phòng ngự trận. Đối diện khổng lồ như thế trận pháp cũng không có nghiên cứu. Vì lẽ đó, chỉ có chờ đến sau này hãy nói. Hoắc Không vội vàng nói. Tiền bối lo xa rồi. Kỳ thực chúng ta tứ sư bá. Hắn liền tinh thông này thuật. Hoa Lân nghĩ thầm, Hà Quang Điện đã vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy. Chính mình sao không ngại ngùng lại hướng về bọn họ mở miệng đây? Hoắc Không phảng phất nhìn thấu Hoa Lân tâm tư. Vì vậy nói, tiền bối như muốn ở chỗ này trường kỳ ở lại đi. Nhất định phải thành lập một cái kiên cố phòng ngự trận mới được. Kỳ thực từ lúc mấy ngàn năm trước, liền đã từng có người muốn ở chỗ này định cư. Ai biết quanh năm suốt tháng cuồng phong tàn phá. Càng đem bọn họ kiến trúc tất cả đều phá hủy. Vì lẽ đó vãn bối đề nghị. Mong rằng tiền bối có thể tiếp thu. Hoa Lân cả kinh. Nghĩ thầm nếu như thế. Hà Quang Điện vì sao còn muốn chính mình dừng ở chỗ này đây? Đúng rồi. Nơi này ly. Hà Quang Điện. Gần nhất. Nếu có khởi sự đến. Bọn họ cũng có thể lấy nhanh nhất thời gian chạy tới. Nghĩ tới đây. Trong lòng không khỏi bay lên một tia ấm áp. Hoắc Không thấy hắn cúi đầu không nói. Còn tưởng rằng hắn ở đam cuồng phong tàn phá. Liền an ủi. Kỳ thực vãn bối đã thay ngươi thiết lập một cái đơn giản phòng ngự trận. Chỉ cần mỗi ngày đi quan cảnh đài thay đổi 8 khối năng lượng tinh thạch. Liền có thể chống đối buổi tối cuồng phong. Chúng ta ngày hôm qua chính là như vậy rất tới được. Hoa Lân gật đầu nói. Như vậy đi, người mang ta trên quan cảnh đài nhìn. Ngày sau ta cũng an bài xong người đến thủ hộ. Hoắc Không hớn hở nói. Nếu như thế, mọi người đều đi theo ta. Đoàn người trải qua đại điện, xuyên qua hoa viên, vòng qua tầng tầng nóc nhà, dọc theo một cái thềm đá, chậm rãi hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Convert by Seth, cách chương.